The Gamer Hệ Thống, chương 848, lại tới Kyoto, gocchuyenaudio.com, không có sự quấy rối của Loki thì cuộc đàm phán của Odin được diễn ra hết sức thuận lợi. Sau khi đạt được những thỏa thuận mà mình mong muốn thì Odin dưới sự đưa tiễn của Barakiel và Azazel đã lên đường trở về Asgard. Nhưng khi lên đường thì Odin đã để quên một thứ à không, là một người mới đúng. Lúc này Roswa đang ngồi ở trong phòng sinh hoạt của câu lạc bộ nghiên cứu huyền bí và khóc lóc thảm thiết khi bị Odin bỏ lại và nghĩ rằng mình đã bị sa thải. Lúc này Rias như đã sớm chuẩn bị sẵn từ trước liền tiến tới trước mặt Roswa. Roswa Sisan, chị nghĩ sao về một công việc mới ở học viện cô U này? Rias lấy ra một tập tài liệu và đưa nó cho Roswa, nếu như chị đồng ý thì chị sẽ được hưởng bảo hiểm, hoàn thuế và đầy đủ phúc lợi xã hội từ gia tộc Grammary. Rias đang từng bước dụ dỗ Roswa như một nhân viên bán hàng đa cấp. Cuối cùng thì dưới thế công của lợi ích, Roswa đã không thể cưỡng lại được mà đồng ý với lời mời gọi của Rias. Với quân xe duy nhất còn lại của mình thì Rias đã giúp Roswa chuyển sinh thành một ác ma và cô cũng chính thức sử dụng hết những quân cờ ác ma của mình. Vài ngày sau, Roswa đã chính thức được tiếp nhận chức vụ giáo viên của học viện cô U và cũng kiêm luôn việc phụ trách câu lạc bộ nghiên cứu huyền bí của bọn hắn để tiện sinh hoạt. Việc Roswa trở thành giáo viên khi mà tuổi tác của cô chẳng hề lớn hơn bọn hắn là bao cũng chẳng tạo ra nhiều rung động cho các học sinh bằng vẻ đẹp của cô. Dù sao thì đây cũng là thế giới 2D mà thôi, lúc trước ở thế giới Nejima hắn còn làm giáo viên khi mới 10 tuổi thì độ tuổi của Roswa đã là gì? Và đương nhiên không phải ngoại lệ mà Roswa cũng dọn tới nhà của hắn để ở. Vậy là nếu không tính tới cha mẹ của Issei thì con số những cô gái ở trong nhà hắn đã vượt qua con số 10 người. Những ngày tiếp theo Rias bắt đầu giảm bớt những công việc của ác ma cho các thành viên câu lạc bộ để bắt đầu chuẩn bị cho lễ hội trường sắp tới. Và nhờ đó mà hắn và Azer, Zenovia và cả Yugumi mới có được nhiều thời gian rảnh rỗi để chuẩn bị cho chuyến đi dã ngoại tại Kyoto sắp tới đây. Rias, Akeno và cả Koneko lẫn Gasper đều rất buồn rầu khi không được đi dã ngoại chung với hắn bởi vì bốn người họ không phải là học sinh năm 2. Trái lại Roswa thân là giáo viên thì được cử đi cùng với những học sinh năm 2 trong chuyến đi tới Kyoto lần này. Vừa được đi chơi lại vừa được trả lương chính là thứ khiến cho Roswa hào hứng không kém gì các học sinh trong chuyến đi dã ngoại sắp tới của học sinh năm 2. Trước chuyến dã ngoại vài ngày Rias dẫn theo bọn hắn đi tới minh giới một lần để thăm hỏi cha mẹ mình và hắn cũng có được một số những giây phút thân mật cùng với phu nhân Venelana xinh đẹp. Trước khi quay về nhân giới thì bọn hắn lại tới gặp mặt CX một chút và bất ngờ gặp được Syra. CX thông báo cho hắn biết về lệnh tạm hoãn đối với các trận rating game của ác ma trẻ tuổi sau cái chết của Diodora đã được bãi bỏ và trận rating game tiếp theo của bọn hắn là với đội của Syra. Sau trận chiến của hắn với Loki cũng như những sự tích trước đó của mình thì danh tiếng của hắn bắt đầu vang vọng trong giới ác ma và cả thiên thần lẫn thiên thần sa ngã. Khác với Chichiriwutei, nhũ long đế chỉ nổi tiếng trong đám trẻ con thì danh tiếng của hắn lại gây ra sự chú ý của toàn bộ ác ma hay ít nhất là những người để tâm tới rating game mà trong khi đó hầu hết các ác ma. gocchuyenaudio.com, từ trẻ đến già đều quan tâm đến rating game, bọn họ cảm thấy sự tái hiện của xích long đế sẽ đem tới sự xáo trộn cho bảng xếp hạng ác ma hiện tại nên bây giờ ở minh giới đâu đâu cũng có người nhắc tới người mang danh hiệu xích long đế là hắn. Quay trở lại chuyện chính, Syra sau khi biết được chiến tích của hắn thì không những không nhụt chí mà cậu ta còn trở nên cực kỳ phấn khích khi sắp được đấu với một kẻ mạnh như hắn. Chính cái tính cách cuồng chiến đấu đó của Syra mà cậu ta mới có thể từ một ác ma không có chút tài năng nào của nhà Baen trở thành ác ma trẻ tuổi mạnh nhất cho dù không thừa hưởng sức mạnh hủy diệt của gia tộc mình như Rias hay CX. Đặc biệt là Syra còn đưa ra thỉnh cầu với CX rằng không nên đặt ra bất cứ điều luật gì hạn chế sức mạnh của hắn trong trận chiến sắp tới với đội của cậu ta vì Syra muốn hắn chiến đấu hết sức với mình. Sự hiếu chiến này của Syra khiến cho hắn coi trọng cậu ta hơn nhiều. Tính cách của Syra có sự tương đồng rất lớn với sự hiếu chiến của người Saiyan. Sau chuyến đi thăm minh giới thì bọn hắn lại quay trở về nhân giới. Cuối cùng thì cũng đã tới ngày đi dã ngoại của học sinh năm 2 rồi, hắn cùng với Yugumi, Azer, Zenovia và có cả Irina cùng nhau đi tới nhà ga nữa vì Irina cũng là học sinh năm 2 mà. Khi tới sân ga thì hắn liền thấy được ba cô gái đi về phía bọn hắn, đó là cô bạn của Azer, Kiryu cùng với Mio và Nana tới từ câu lạc bộ Kendo nữa. Mấy người bọn hắn đã họp lại với nhau thành một nhóm trong chuyến đi dã ngoại lần này và đương nhiên hắn là thằng con trai duy nhất ở trong nhóm này rồi. Trong khi đám con trai khác phải lập thành nhóm với nhau thì chỉ có hắn được tham gia vào nhóm bao gồm toàn những cô gái xinh đẹp nhất trong số nữ sinh năm 2, khiến cho mấy tên này đứng ở một bên nhìn hắn với ánh mắt đầy ghen tị. Đến giờ khởi hành thì hắn cùng với mấy cô gái đi vào tàu siêu tốc dưới sự đưa tiễn của Rias và Sona. Mấy người Akeno đều không đi tiễn được bởi phải lên lớp, chỉ có Rias và Sona thân là hai người đứng đầu học viện này thì mới có cái đặc quyền bỏ tiết mà thôi. Trước khi đi, Rias đưa cho bọn hắn mỗi người một tấm thẻ và nói rằng đây là thẻ thông hành. Tấm thẻ này có tác dụng cho phép ác ma đi lại ở Kyoto, bởi nơi đó có rất nhiều đền chùa, vì thế ác ma sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Mặc dù hắn không cần tới tấm thẻ này nhưng đối với mấy người Iwumi thì đây lại là thứ không thể thiếu nếu như không muốn ngồi nhà mà không đi tham quan đâu được, bởi những danh thắng tại Kyoto hầu hết là đền chùa. Sau vài phút thì chuyến tàu siêu tốc đã bắt đầu khởi hành, hắn đã từng đi tàu siêu tốc tới Kyoto một lần rồi nên cũng không cảm thấy có gì mới mẻ lắm. Trong suốt chuyến đi hắn chỉ ngồi trên ghế cùng với Iwumi và nói chuyện phiếm với cô, trong khi Aizer ngồi cạnh Kiryu, Senovia ngồi cạnh Irina và Mio cùng Nana ngồi với nhau. Chỉ mất vài tiếng là tàu đã cập bến tại Kyoto, bọn hắn rời khỏi nhà ga và đi tìm khách sạn mà bọn hắn sẽ ở lại trong mấy ngày tới. Dựa theo hướng dẫn trong cuốn sách hướng dẫn mà giáo viên phát cho bọn hắn thì chỉ mất vài phút là đã tìm thấy khách sạn dành cho học sinh của học viện Kuo. Khách sạn Kyoto CX, vừa nhìn cái tên là đã biết cái khách sạn này thuộc về ai, thân là người đứng đầu của Tứ Đại Ma Vương thì sản nghiệp của CX trải rộng trên khắp thế giới và Kyoto cũng không phải là ngoại lệ. Thậm chí cách đó không xa còn có Góc Chuyện Audio.com, một khách sạn cao cấp khác mang tên khách sạn Kyoto Serafo nữa, hắn cá là ở quanh đây thể nào cũng có khách sạn Kyoto Ayuka và khách sạn Kyoto Phanbium của Ma Vương Asmodeus cho xem. Bọn hắn tiến vào trong khách sạn thì thấy được rất đông học sinh của học viện Kuo đang tập trung ở đại sảnh và tiến hành điểm danh và nghe thông báo của giáo viên. Sau khi nghe thông báo và nhận phòng thì tới buổi trưa sẽ là thời gian để cho bọn hắn hoạt động tự do cho tới khi phải trở về khách sạn vào 5 giờ 30 chiều. Isekun, chúng ta hãy đi thăm Inari đi, mấy cô gái đề nghị với hắn. Fushimi Inari Taisa, Phu Chiên Giao Heza Si Phục Kiến Đạo Hà Đại Xã, là một nơi thờ Inari Okami tại Kyoto, nơi có rất nhiều cổng Tori và là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng của Kyoto. Hắn đồng ý và cùng với mấy cô gái đi tham quan Inari bởi nơi đó cũng gần đây. Inari bao gồm rất nhiều cổng Tori sơn đỏ trải dài trên sườn núi tạo thành một con đường khá dài. Trong số bọn hắn thì có Mio và Nana, mặc dù là thành viên của câu lạc bộ Kendo nhưng dù sao hai cô cũng chỉ là người bình thường nên khi mới đi được một đoạn thì cũng bắt đầu thấm mệt. Mấy người Iwumi liền cùng với Mio và Nana dừng chân và mấy cô gái bắt đầu tách ra đi loanh quanh để tham quan nơi này. Hắn cũng tạm thời tách ra và tiếp tục đi theo hướng lên phía trên đỉnh núi. Càng lên cao thì hắn thấy khách du lịch càng ít, bởi đây là con đường khá dài nên ít người sẽ đi hết con đường này do trời cũng sắp tối rồi. Khi lên đến đỉnh núi thì hắn liền thấy được một ngôi đền nhỏ trông hết sức cổ kính, có lẽ ngôi đền này đã tồn tại từ rất lâu rồi. Ngôi đền này đem lại cho hắn một cảm giác rất thân thiết, bởi dù sao hắn cũng sở hữu thần vị Shinto nên bất cứ một Jinja, thần xã, nào cũng sẽ đem lại cho hắn cảm giác thoải mái. Và khi mà hắn bước chân tới trước ngôi đền này thì hắn đã phát hiện ra sự tồn tại của rất nhiều nhân vật đặc biệt không phải nhân loại ở nơi này. Cách chương.